không nhìn thì tốt hơn, vừa nhìn đã hoảng sợ, người thấy người sợ Bối Tác Tư, tuyệt thế dâm côn Lý Tầm Hoan, thần quỷ vật cận độc cô Chiến Thiên. Ba người này sao lại ngồi chung với nhau? Trời ạ, một Bối Tác Tư đã khiến mọi người không dám trả giá rồi. Tên gọi người thấy người sợ quả không sai. Khi Bối Tác Tư nói ra lời này mọi người đều không dám nói nhiều. Bởi vì bọn họ sợ là nếu như mình lắm chuyện, tối ngày mai sẽ có người phát hiện thấy xác bản thân nằm bên hồ Hổ Thành. Mà khi nhìn thấy ba người đó ở cùng nhau, càng không có ai dám lên tiếng. Vốn có một hai vị muốn trả giá nhưng khi nhìn thấy ba người này ngồi cùng nhau đã lựa chọn một cách thông minh là im lặng. Bởi vì ba người bọn họ mỗi người đều không phải là dễ chọc. Ba người này như một con cua đi ngang ở Vương Đô, ai dám động đến bọn họ chứ? Tác Phỉ Á sau khi thấy Bối Tác Tư trả giá, mặt liền biến sắc, nhưng nhanh chóng lại trở lại bình thường, cười hai tiếng sau đó nói với giọng thanh thúy rằng, Bối Tác Tư thiếu gia trả 2 vạn, có ai trả cao hơn không? Kỳ thực lời này ngay cả Tác Phỉ Á bản thân cũng biết là để lấy lệ mà thôi. Người thấy người sợ Bối Tác Tư đã trả giá còn ai dám đấu lại với hắn chứ? Huống hồ những người thông minh đều nhìn thấy, Độc Cô Chiến Thiên và Lý Tầm Hoan như là cùng đến với hắn. Như vậy trừ phi có người chán sống, nếu không ai dám nhiều lời chứ? Phải biết rằng quốc vương sủng tín tam vương tử Lý Tầm Hoan nhất. Tuy hắn làm việc hoang đường, nhưng điều này cũng không làm ảnh hưởng đến lòng tin của quốc vương với hắn. Còn về gia sự của Bối Tác Tư thì vô cùng bề thế, người dám trêu hắn gần như không có ai. Cuối cùng là Độc Cô Chiến Thiên. Thôi đi, tên biến thái đó, trong Vương Đô này tốt xấu có được mấy người dám trêu Bối Tác Tư hoặc là Lý Tầm Hoan cơ chứ. Nhưng ai trêu tên biến thái này, đảm bảo rằng sẽ bị băm thành thịt vụn. Bất kể ai cũng không ngoại lệ, có quỷ mới trêu chọc hắn. Nếu không hắn đã không được gọi là thần quỷ vật cận rồi. Còn Bạch Khởi, lúc này mặc dù ngồi cùng ba tên này, nhưng bởi vì ba tên này quá nổi nên không ai chú ý đến sự tồn tại của Bạch Khởi. Điều này khiến Bạch Khởi ít nhiều cũng có chút xấu hổ. Nhưng rất nhanh, một câu của Bối Tác Tư khiến tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn Bạch Khởi. Bọn họ kinh ngạc không hiểu, bởi vì Bối Tác Tư lúc này lại cao giọng nói rằng, được. Đã là người của ta, vậy ta tặng cho vị Bạch huynh đệ này 2 vạn kim tệ, đợi lát ta sẽ sai người đưa tới. Có thể khiến Bối Tác Tư tặng quà cho người khác? Có thể sao? Từ trước tới nay chưa nghe nói qua Bối Tác Tư tặng quà cho người khác, hơn nữa lại là một tuyệt thế mỹ nữ trị giá 2 vạn kim tệ. Lẽ nào thân phận của Bạch Khởi khiến Bối Tác Tư phải lấy lòng sao? Trong lúc nhất thời mọi người đều suy đoán, nhìn Bạch Khởi với ánh mắt kính nể. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 76, bằng hữu lời của Bối Tác Tư khiến Bạch Khởi phải ngẩn người ra, nhất thời không biết nên nói gì. Nói thực, giao tình giữa Bạch Khởi và Bối Tác Tư không sâu đậm, giao tình giữa hai người có thể nói là nhạt như nước, như là mới biết mà thôi, nhưng Bối Tác Tư lại vung tiền như rác. Bỏ ra 2 vạn kim tệ mua về một mỹ nữ, hơn nữa lại là cao giai tinh linh xạ thủ có thực lực của đại đấu sư, tặng cho mình. Quả thực không tầm thường, không riêng gì Bạch Khởi, ngay cả Bạch Tiêu Sái vốn đang phiền muộn ngồi bên cạnh uống trà cũng không chịu được khi Bối Tác Tư nói ra những lời này. Bối Tác Tư quá hào phóng rồi, trong chốc lát khiến Bạch Khởi không thể tin nổi. Bạch Khởi không thể tin được trên thế giới này lại có chuyện bánh từ trên trời rớt xuống, nhưng mình rốt cuộc khiến Bối Tác Tư có ý đồ gì chứ? Điều này khiến Bạch Khởi trong thời gian ngắn có chút mơ hồ không nghĩ ra. Ghê tởm, Bối Tác Tư cái tên này, tuy ta cũng rất quý Bạch huynh đệ, nhưng ngươi cũng không thể nhất bên trọng nhất bên khinh như thế, ta cũng muốn mỹ nữ, ngươi sao lại không tặng cho ta? Sau khi Bối Tác Tư ngồi xuống, Lý Tầm Hoan ngồi bên nói với Bối Tác Tư với vẻ mặt bất mãn, nếu có cơ hội, nhất định sẽ tặng ngươi, hơn nữa ta nếu tặng cho ngươi, ngươi cũng không thể nhận, ngươi phải biết rằng, A Nhã thân yêu của ngươi, đang ở dưới đó, sợ là ngươi cả đời này không còn cách nào có được Tác Phỉ Á. Bối Tác Tư nghe xong liền mỉm cười nói, lời của Bối Tác Tư khiến Lý Tầm Hoan suy nghĩ một chút, sau đó gật gật đầu nói rằng, ây, Ngư Ôi nói cũng đúng, cô nàng này mặc dù cũng khá, nhưng không phải kiểu người ta thích, ta vẫn thích A Nhã hơn. Thôi quên đi, vì A Nhã thân yêu của ta chỉ có thể chịu đau vì yêu vậy. Nói đến đây Lý Tầm Hoan ngục đầu ủ rũ, lắc đầu liên tục, phảng phất như nội tâm vừa đưa ra quyết định vô cùng thương tâm vậy. Ngươi cứ ra vẻ đi, mặc kệ ngươi. Bối Tác Tư nói xong quay sang nhìn Bạch Khởi mỉm cười nói rằng, Bạch huynh đệ, ngươi vừa nói mỹ nữ này cũng được đúng không? Ha ha, đã như vậy ta tặng cho ngươi, hy vọng ngươi không từ chối, nếu không ta sẽ không vui. Cái này, Bạch Khởi còn muốn nói gì đó nhưng lại bị Bối Tác Tư đưa tay ra ngắt lời, sau đó nói với Bạch Khởi rằng, ta nói Bạch huynh đệ này, ta vừa bỗng nhớ ra một việc, nghe nói Bạch Ngọc Đường lão tiên sinh của Bạch gia ở Liễu Thành đã xuất sơn rồi, hơn nữa còn có một đệ tử tên là Bạch Khởi, chính là ngươi. Ta trước đây đã nghe qua điều này, chỉ là nhất thời không nhớ ra, bây giờ vừa mới nhớ ra, ngươi không phiền chứ? Nếu có cơ hội giúp ta gửi lời hỏi thăm Bạch lão tiên sinh, phụ thân ta ngưỡng mộ ông ấy rất lâu rồi, nếu không vì quá bận, thì nhất định đến bái kiến lão nhân gia. Lời của Bối Tác Tư khiến Bạch Khởi liền thở phào nhẹ nhõm, cảm tình của hắn là nghĩ đến thân phận của mình, tặng mỹ nữ cho mình không phải là nể mình mà là nể mặt Bạch Ngọc Đường, điều này Bạch Khởi có thể hiểu được. Mà cùng lúc đó, vẻ mặt ngốc nghếch của Lý Tầm Hoan đang nhìn xuống phía dưới nơi Tác Phỉ Á. Sau khi liếc nhìn Bạch Khởi lại tiếp tục quan sát Tác Phỉ Á, còn Độc Cô Chiến Thiên vẫn không có phản ứng gì. Bạch Khởi muốn mở miệng từ chối. Nói thực, vô công bất thụ lộc, đồ của người khác không thể cứ nhận như vậy được. Bạch Khởi không cho rằng mình có thể giúp được gì cho đối phương. Tính cách của lão gia tử hắn biết nhưng không phải vì câu nói của mình mà tùy ý xuất núi giúp người khác được. Đừng nói là người khác, ngay cả bản thân mình, lão nhân gia giúp hay không lại là hai chuyện khác nhau. Trừ phi nguy hiểm đến tính mạng của mình. Nhưng Bạch Khởi không nói ra. Bối Tác Tư bên cạnh lại nói, Bạch huynh đệ, ngươi có thể thấy ta là người có thế lực. Ta không phải vậy. Mấu chốt là mấy ngày trước lão đầu tử nhà ta nói với ta một việc, nếu ta có cơ hội hãy cùng ngươi kết giao. Lão đầu tử nhà ta hy vọng có thể lôi kéo ngươi, để ta có cơ hội làm một vài điều tốt cho ngươi, khiến ngươi cảm kích, sau đó lôi kéo được về bên nhà chúng ta. Dừng một lát, Bối Tác Tư tươi cười nói rằng, nhưng, nói thực, ta không là gì cả, nhìn thấy ngươi ta cảm thấy cũng không tệ lắm. Nếu như không phải vừa mới nghĩ tới ngươi là ai, nói thật ta cũng có ý định tặng ngươi một mỹ nữ. Phải biết rằng, 2 vạn kim tệ không là gì cả, một bằng hữu mới là điều quan trọng nhất. Bối Tác Tư ta mọi người đều biết ở trong kinh thành ngoài cái tên Lý Tầm Hoan này ra không có một bằng hữu nào khác. Không phải vì không có người đồng ý kết giao bằng hữu với ta, cũng không phải Bối Tác Tư ta tự đại, chỉ cần ta nói ta muốn có bằng hữu, thì người muốn cùng ta kết giao bằng hữu có thể xếp hàng dài từ cửa đông đến cửa tây Mân Côi Thành, nhưng lão tử xem thường bọn chúng. Đúng vậy, ta xem thường chúng, chúng không đáng làm bằng hữu với ta, nhưng Bạch huynh đệ ngươi, ta cảm thấy ta có chút kính trọng với ngươi, ta muốn cùng ngươi làm bằng hữu. Nếu là bằng hữu vậy thì giúp ngươi mua một món đồ tính toán làm gì? Chỉ là 2 vạn kim tệ mà thôi, nhưng có thể kết giao được một bằng hữu, ta thấy thật xứng đáng. Bạch huynh đệ, ta có một câu muốn nói với ngươi, nếu ngươi đồng ý làm bằng hữu của ta thì hãy nhận lấy mỹ nữ đó, nếu không đồng ý, ta sẽ lập tức giết chết cô ta. Bối Tác Tư ta đảm bảo từ nay về sau không xuất hiện trước mặt ngươi nữa. Cũng không quấy rầy ngươi hay cuộc sống của ngươi nữa. Nói thật, lúc đầu lời của Bối Tác Tư khiến Bạch Khởi ít nhiều trong lòng không thoải mái lắm, nhưng những lời nói sau lại ngược lại khiến Bạch Khởi trong lòng rất thoải mái. Liếc nhìn Bối Tác Tư, hắn biết rằng Bối Tác Tư có ý tốt, cho dù là thật hay giả, có bất cứ mục đích nào, nhưng nói đến đây mình cũng không có cách nào từ chối cả. Huống hồ kỳ thực trong lòng Bạch Khởi có chút gì đó loáng thoáng không muốn từ chối. Dù sao mặc kệ Bối Tác Tư nói thật hay giả, thì việc kết giao với Bối Tác Tư dường như không có gì xấu đối với Bạch Khởi, hơn nữa còn có thể có được tuyệt thế mỹ nữ. Đương nhiên đây không phải là chủ yếu là bây giờ lần đầu ở Vương Đô, cuộc sống còn chưa quen. Bạch Khởi cũng cần mấy bằng hữu giúp mình, lực lượng của một người dù thế nào thì vẫn chỉ là một hạt cát. Bạch Khởi cần có sự giúp đỡ của bằng hữu. Đã như vậy, vậy ta và ngươi kết giao bằng hữu. Bạch Khởi do dự một lát sau đó cắn răng một cái rồi nói. Trong lòng Bạch Khởi đã định chủ ý, nếu Bối Tác Tư thật lòng muốn làm bằng hữu, mà không vì lợi ích gì vậy mình cũng chân thành coi hắn là bằng hữu, nếu đối phương có mục đích gì khác. Vậy mình cũng không phải là ngốc, đến lúc đó trở mặt không nhận, việc này, ai sợ ai. Bạch Khởi tự hỏi từ nhỏ đến lớn cũng không có ai có thể chiếm được tiện nghi dễ dàng từ trên người mình. Ây da, ta nói Bối Tác Tư này, việc như vậy làm sao có thể thiếu ta được chứ? Bạch Khởi huynh đệ, ngươi không ngại cùng ta kết giao bằng hữu chứ? Đương nhiên rồi, ta không có mỹ nữ tặng ngươi. Ngươi phải biết rằng mỹ nữ đó là sinh mạng của ta, đừng nói là bằng hữu, ngay cả thân gia ta cũng không cho, nhưng ta thực sự muốn làm bằng hữu với ngươi, sao lại nói không chứ? Khi Bạch Khởi nói ra những lời này, Lý Tầm Hoan cười nói như vậy, nhưng Bạch Khởi cười ha ha, sau đó cao giọng nói rằng, đương nhiên có thể, được hai vị để mắt tới, vậy chúng ta làm bằng hữu, một bằng hữu chân chính. Ha ha. Tình cảm tốt. Bối Tác Tư và Lý Tầm Hoan cùng cười nói. Còn Bạch Khởi lúc này bỗng nhiên thấy Độc Cô Chiến Thiên vẫn vẻ mặt lạnh lùng không biểu lộ thái độ gì. Sau đó mỉm cười nói với Độc Cô Chiến Thiên rằng, Độc Cô huynh đệ, cùng cạn chén nào, nếu không ngại, chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Bằng hữu, ta không cần, ta chỉ cần kiếm của ta. Độc Cô Chiến Thiên nghe xong những lời này lạnh lùng liếc nhìn Bạch Khởi nói như vậy, sau đó đứng dậy, không thèm để ý đến mọi người liền quay người bỏ đi, đi được mấy bước, bỗng nhiên dừng lại, không quay đầu lại mà lạnh lùng nói rằng, nhớ kỹ một tháng sau, Tây Ngoại Thành 3 dặm, nếu ngươi thắng ta, vậy, ta có thể suy nghĩ, nói xong liền bỏ đi, để lại cho mọi người một bóng lưng lãnh khúc tiêu sái. Nhìn Độc Cô Chiến Thiên bỏ đi, Bạch Khởi cũng không hề tức giận, mỉm cười, phảng phất chuyện gì cũng không ai biết. Bối Tác Tư và Lý Tầm Hoan hai người liếc nhìn nhau, Bối Tác Tư nhún vai, nói rằng, ta nói huynh đệ này, ngươi cũng đừng để bụng, hắn là như vậy, luôn biến thái lạnh lùng, quen rồi thì cũng tốt hơn. Đúng vậy, cùng ta uống rượu, Bạch Khởi ngươi hôm nay cướp đi của ta một mỹ nữ. Ta không chuốc ngươi say không được. Còn Bối Tác Tư, ngươi tặng cho Bạch Khởi mà không tặng ta. Hôm nay ta không cho ngươi say chết cũng không được. Lý Tầm Hoan nâng chén rượu lên cười. Lý Tầm Hoan ngươi có bản lĩnh thì tới đây. Bối Tác Tư ta là người có tiền, sợ ngươi không lại. Nào cạn chén. Bối Tác Tư cười sảng khoái nói. Vậy được, nào, không say không về. Bạch Khởi cũng nâng chén rượu hô lên như vậy, ba người sau đó uống một hơi cạn hết. Sau đó bắt đầu nói chuyện hàn huyên, bước đầu cùng nhau tìm hiểu lẫn nhau, vừa nói vừa uống với nhau vô cùng vui vẻ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 77, giao dịch, lỗ vốn, ta muốn nước. Sáng sớm ngày thứ hai, trời vừa mới tảng sáng. Một giọng nam nhân vang lên bên trong đại viện của Bạch gia ở Kinh Thành. Giọng nói đó không phải của ai khác mà chính là Bạch Khởi. Bạch Khởi lúc này vừa mới tỉnh dậy, cảm thấy đầu mình đau ghê gớm, cổ họng khô muốn chết, vì vậy thấp giọng gọi. Sự việc đêm hôm qua hắn đã quên rồi, chỉ nhớ hôm qua mình cùng với hai tên Bối Tác Tư và Lý Tầm Hoan cùng nhau uống rượu đến gần tối. Sự việc sau đó hắn đã không còn nhớ rõ nữa, chỉ nhớ được hai người đó uống rượu như uống nước vậy, không ngừng chúc mình, đến cuối cùng xảy ra việc gì mình cũng không nhớ nổi. Bạch Khởi chỉ mơ mơ hồ hồ, mình được ai đưa về, làm sao về được, bản thân cùng ai về thì lại không nhớ ra. Ngài muốn uống nước phải không? Của ngài đây. Bỗng nhiên một giọng nói ngọt ngào vang lên bên tai Bạch Khởi, giọng nói đó có chút xa lạ. Bạch Khởi khẳng định là từ trước đến nay chưa hề nghe qua bao giờ. Giọng nói này khiến Bạch Khởi tỉnh táo hơn, quay đầu về phía sau nhìn. Một người có khuôn mặt tuyệt mỹ xuất hiện trước mặt Bạch Khởi, mái tóc dài, con ngươi xanh biếc, đôi tay hơi nhọn không giống với những người bình thường, nhưng làn da trắng nõn như dương chi bạch ngọc, thiếu nữ tuyệt sắc xuất hiện trước mặt Bạch Khởi. Thiếu nữ này Bạch Khởi biết, đó là tinh linh xạ thủ bị bán đấu giá tối qua ở Đắc Nguyệt Lâu. Sao ngươi lại ở đây? Giọng nói của Bạch Khởi có chút uể oải, ngồi dậy vừa xoa thái dương của mình vừa tùy ý hỏi. Tôi được chủ nhân mua về, hơn nữa tối qua đã ký huyết chi khế ước nữa. Tôi bây giờ là nô bộc của ngài, cho nên tôi phải ở chung với ngài rồi. Bích Lợi Tư nghe xong những lời đó, thần sắc có chút buồn bã, thấp giọng đáp. Huyết chi khế ước là một loại lực lượng khế ước chi thần lưu truyền trong nhân gian, một loại quy tắc, không phải là ma pháp. Chỉ cần máu tươi và tuyên thệ là có thể hoàn thành, mà khi đã hoàn thành thì không thể phá bỏ. Nô lệ phải mãi mãi trung thành với chủ nhân và đồng sinh cộng tử với chủ nhân. Đương nhiên nếu chủ nhân tự giải trừ khế ước vậy thì nô lệ mới có thể khôi phục thân phận tự do. Là như vậy. Ngươi tên gì? Ngươi hình như không chống cự lại ta. Hơn nữa hình như còn rất thuần phục. Không phải theo lời đồn, các tinh linh đa số đều không muốn phục tùng loài người sao? Bạch Khởi tiếp nhận chén trà mà Bích Lợi Tư đưa tới, một hơi uống cạn, sau đó nhìn Bích Lợi Tư đang quỳ ở đó. Chủ nhân, tên của tôi là Bích Lợi Tư, những điều này đều là do bọn họ huấn luyện. Còn việc chống cự, chủ nhân, ngài cũng biết là tôi không có sự lựa chọn. Quy định của tinh linh tộc, chúng tôi cả đời chỉ đi theo một nam nhân, cho dù là ai, nếu một tinh linh đồng thời theo hai nam nhân, hoặc một tinh linh đồng thời có hai nữ nhân đều là vi phạm tín ngưỡng tinh linh của chúng tôi, tiếp nhận lời nguyền của tinh linh nữ thần, dù cho sau khi chết cũng không được an nghỉ. Bọn họ tối qua, Bích Lợi Tư thấp giọng nói, khi nói, ánh mắt đã có chút đỏ, nước mắt tràn đầy trong con ngươi dường như bất cứ lúc nào cũng có thể chảy ra vậy. Như vậy, Bạch Khởi nghe xong liền gật đầu. Lời nói của Bích Lợi Tư tuy chưa nói hết nhưng việc tối qua Bạch Khởi cũng đoán được phần nào. Những người buôn bán nô lệ đó có cách khiến cho những tinh linh đáng thương phải khuất phục. Còn cụ thể là cách gì Bạch Khởi đại khái cũng có thể suy đoán một chút. Nhưng việc này Bạch Khởi không quan tâm, ỷ mạnh hiếp yếu là quy luật của thế giới này. Bạch Khởi không cảm thấy có cái gì không đúng. Tuy hắn cũng không thích những tên buôn bán nô lệ đáng ghê tởm đó, nhưng sự tồn tại của sự vật phải có nguyên nhân của nó. Thiên Ân Đại Lục nhiều năm qua không cấm buôn bán nô lệ, muốn thay đổi những điều này không phải dễ. Huống hồ Bạch Khởi cảm thấy cũng không có gì là không tốt, do vậy Bạch Khởi cũng không định thay đổi nó. Ngươi muốn khôi phục tự do không? Bạch Khởi cúi đầu trầm tư một lát rồi bỗng nhiên ngẩng đầu lên, một đôi mắt sáng đang chăm chú nhìn Bích Lợi Tư trước mặt. Khôi phục tự do? Bích Lợi Tư sau khi nghe xong những lời này, đôi mắt tròn to nhất thời ngẩng lên nhìn Bạch Khởi, nhưng lập tức như nghĩ ra điều gì liền cúi đầu xuống, toàn thân run rẩy nói rằng, tôi không muốn thưa chủ nhân, tôi không muốn khôi phục tự do. Lúc này cô ta phảng phất lại nghĩ tới chuyện lần trước, khi người ta giúp huấn luyện mình, hậu quả của việc mình nói ra những lời này là mình sẽ bị đánh 20 roi. Nghĩ tới đây Bích Lợi Tư đến bây giờ vẫn cảm thấy toàn thân đau đớn. Bích Lợi Tư nhận thấy chủ nhân hẳn đang thử mình mà thôi. Một ngày nào đó câu trả lời của mình không thể khiến cho chủ nhân vừa ý. Đến lúc đó hậu quả của mình sẽ rất là đáng sợ. Phản ứng của Bích Lợi Tư khiến Bạch Khởi nhíu mày, không hờn giận mà nói rằng, ngươi đang lừa dối ta sao? Ngẩng đầu lên, nhìn ta, nói thật với ta, ngươi chỉ có một cơ hội. Lời của Bạch Khởi khiến Bích Lợi Tư toàn thân run rẩy, ngẩng đầu sợ hãi nhìn Bạch Khởi, sắc mặt bỗng trắng bệch, hai chân đang quỳ cũng bắt đầu run lên, cuối cùng cũng khuất phục dưới ánh mắt của Bạch Khởi, thấp giọng có chút uể oải nói rằng, vâng, thưa chủ nhân, tôi muốn tự do, tôi biết đó là điều không thể. Nói xong rồi nhắm mắt lại, vẻ mặt khẩn trương lo lắng xuất hiện trên khuôn mặt trắng nõn của tuyệt thế mỹ nữ, phảng phất như đang chờ đợi sự nghiêm phạt sắp xảy ra. Thật sao? Muốn có tự do ư? Ai nói điều này không thể chứ? Bạch Khởi mỉm cười, ngồi trên chiếc giường lớn mềm mại, tay trái nâng cằm, vuốt ve, bộ dáng tươi cười bí hiểm, lẩm bẩm nói. Sao ạ? Bích Lợi Tư không dám tin vào những gì mình nghe thấy. Trời ạ, chủ nhân không phải nói đùa chứ? Nghe ý tứ của hắn hình như là muốn trả tự do cho mình. Bích Lợi Tư, ngươi muốn tự do đúng không? Ta có thể cho ngươi. Đương nhiên, không phải cho không. Ta cũng có yêu cầu, nếu ngươi có thể đồng ý với ta, hơn nữa làm ta vừa ý, ta có thể suy nghĩ việc cho ngươi tự do. Đứng dậy xoa một cái vào khuôn mặt tuyệt mỹ, cảm giác như chính đầu ngón tay lướt trên tuyết vậy. Bạch Khởi ngồi chồm hổm, nắm lấy cằm Bích Lợi Tư mỉm cười nói. Có thật không? Bích Lợi Tư hai mắt đỏ ửng, nói thực, cô ta đang ao ước được tự do, khát vọng trở về vạn tượng xâm lâm mỹ lệ, khát vọng thấy được những bằng hữu năm xưa, khát vọng trở về trước mặt nữ vương dịu dàng, cùng vui đùa với những tiểu tinh linh, khát vọng được thưởng thức những món ngon của tinh linh tộc. Nhưng tất cả những điều này đã trở thành quá khứ, không thể quay trở lại. Nhưng khi Bích Lợi Tư sắp tuyệt vọng và phải nói lời từ biệt với những điều tốt đẹp này thì Bạch Khởi xuất hiện, hơn nữa còn nói là sẽ cho Bích Lợi Tư sự tự do. Điều này khiến Bích Lợi Tư cảm kích vô cùng. Bạn đang đọc truyện được lấy tại taoyuanyi.com. Mặc dù cô ta biết rằng việc mà chủ nhân giao phó có thể không phải là dễ hoàn thành được, có khả năng còn khiến đôi bàn tay mình nhuốm máu tươi, cũng có khả năng là muốn thân thể thánh khiết của mình, nhưng cô ta vẫn gật đầu đồng ý. Hữu tình thành khả quý, tình bằng hữu chân thành đáng quý, ái tình giới canh cao, cái giá của tình yêu còn cao hơn. Nếu vì tự do, hai điều đó không quan trọng. Đương nhiên, nhưng ta muốn ngươi trong 20 năm tới phải tận tâm tận lực hầu hạ ta, trung thành với ta, vì ta mà làm tốt mỗi một việc. Nếu ngươi có thể khiến ta vừa ý, ta có thể suy nghĩ đến việc trả cho ngươi sự tự do. Tất nhiên ngươi có thể yên tâm, trong thời gian 20 năm ta sẽ không xâm phạm ngươi, trừ phi ngươi tự nguyện. Thế nào? Suy nghĩ một chút đi. Dù sao tinh linh tộc các ngươi theo truyền thuyết có thể sống được 500 năm, thậm chí là còn hơn nữa. 20 năm đối với ngươi mà nói cũng như hoa phù dung sớm nở chiều tàn mà thôi. Bạch Khởi mỉm cười nói. Tất nhiên có thể, nhưng chủ nhân, ngài không phải thiết lập huyết chi khế ước sao? Lực lượng của khế ước tôi không thể vi phạm, vì sao? Bích Lợi Tư bỗng nhiên cảm thấy chủ nhân có chút kỳ quái. Hắn muốn mình làm việc hà tất phải thương lượng với mình, phải biết rằng, sức mạnh của khế ước bản thân không thể có cách nào kháng cự được. Mệnh lệnh của chủ nhân, mình phải chấp hành, nếu không hậu quả chắc chắn sẽ là sống không bằng chết. Vì sao chủ nhân còn muốn trao đổi với mình như thế chứ? Điều này, ngươi phải biết rằng, bị ép đi làm và toàn lực đi làm có sự khác biệt rất lớn. Cái ta cần là mỗi một việc ngươi làm đều phải toàn tâm toàn ý vì ta mà làm cho tốt. Mà điều này, không phải khế ước có thể làm được. Huống hồ, ta không thích ép buộc nữ nhân, đặc biệt là một nữ nhân xinh đẹp thế này. Bạch Khởi mỉm cười nói. Nói thật muốn nói Bạch Khởi không có chủ ý gì với Bích Lợi Tư là giả. Bạch Khởi cũng là một nam nhân bình thường. Bạch Khởi cũng muốn đẩy Bích Lợi Tư xuống. Sau đó, thế nhưng Bạch Khởi tự cho rằng không thể làm như vậy. Nếu làm vậy Bạch Khởi cảm thấy mình không khác gì loài cầm thú. Huống hồ ánh mắt của Bích Lợi Tư lại khiến Bạch Khởi động lòng. Cho nên Bạch Khởi mới trao đổi như vậy với Bích Lợi Tư. Một vụ trao đổi không có lợi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 78, Âu Đại Sư canh canh canh. Từng đợt âm thanh của kim loại cứ vang lên trong Mân Côi Thành. Con đường lớn thứ 7, không phải là phồn hoa, đó là một con đường hẻo lánh ở ngoại thành Mân Côi. Ở đây nhiều nhất là những tiệm rèn, chúng đều tập trung ở đây. Thợ rèn cả Mân Côi Thành thì có khoảng 3 thành, còn 7 thành khác ngoài một thành giải rác ra còn toàn bộ đều tập trung trong quân doanh. Mà nơi đây là nơi những mạo hiểm đoàn tập trung đông nhất trong vương đô. họ thường dẫn quân đi du lịch khắp nơi. Bọn họ thường đến đây chọn những vũ khí thích hợp với mình. Đương nhiên những quan gia chấp sự của các gia đình quý tộc hoặc là những thiếu gia quý tộc buồn chán đến đây cũng không phải ít. Họ đến đây để chọn vũ khí hoặc là mua một ít trang bị cho tư binh. Dù sao thì các quý tộc cũng không thể tự mình chế tạo vũ khí được. Lúc này Bạch Khởi đang đi dạo trên con phố thứ 7, còn dẫn theo Bạch Tiêu Sái đi cùng mình, còn Bích Lợi Tư thì ở nhà. Dung mạo của cô ta quá mức sáng chói, theo mình có khi sẽ gây chuyện thị phi. Mặc dù Bạch Khởi không sợ, nhưng lại không muốn phiền phức. Thẳng thắn mà nói, nếu như không phải Bạch Khởi không biết đường, hắn thậm chí ngay cả Bạch Tiêu Sái cũng không muốn dẫn đi cùng. Đi trên con đường lớn thứ 7 này, trên con đường rộng trải đầy phiến đá, người tới người lui tấp lập, nhưng hai người Bạch Khởi và Bạch Tiêu Sái lại đi cùng nhau, vẫn khiến không ít người xung quanh không thể không quan sát, ghé mắt nhìn. Dù sao hai người đứng chung một chỗ quả thực là hai người vô cùng đối lập. Tuy Bạch Tiêu Sái tuổi còn nhỏ, chỉ có điều tam sở vị khán trung thân, khuôn mặt lúc 3 tuổi thế nào thì sau này sẽ vậy. Từ tướng mạo của Bạch Tiêu Sái bây giờ thì không khó nhìn được ra được đức hạnh sau này của hắn, khẳng định là người mập mạp trọng lượng hơn 300 cân, đứng chung với Bạch Khởi nếu không phải là người dẫn đường, thì thật khó khiến người khác tưởng tượng hai người họ là huynh đệ. Hai người đi cùng nhau, một người tướng mạo anh tuấn, vóc dáng khôi ngô, còn một người thân thể mập mạp. Mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng vẫn thu hút không ít những ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Điều đó rõ ràng khiến Bạch Tiêu Sái cảm thấy không tự nhiên. Còn bộ dáng của Bạch Khởi lúc này, nói chính xác là tâm trí của Bạch Khởi lúc này đang tập trung nhìn bốn phía xung quanh. Hắn nhìn những biển hiệu xung quanh như đang tìm kiếm cái gì đó. Cuối cùng Bạch Khởi nhìn thấy một biển hiệu loang lổ với dòng chữ Bách Luyện ở phía cuối con đường. Sau khi nhìn thấy biển hiệu đó, ánh mắt Bạch Khởi bỗng sáng lên. Không nói không rằng, không để ý tới Bạch Tiêu Sái đang mải miết đi qua. Việc làm ăn của cửa tiệm Bách Luyện không tốt, các tiệm vũ khí xung quanh đều đông khách, những người thợ rèn đó bận tối mắt tối mũi. Còn trước cửa tiệm Bách Luyện, một ngọn lửa đỏ rực, và có một lão nhân tay đang cầm thiết chùy đang rèn trước cửa ra thì không còn ai nữa. Nhìn qua những vũ khí bày biện bên ngoài, từng cái đều đã loang lổ, và trên bàn bày biện phủ đầy bụi. Nhìn thấy vậy chẳng trách không có ai đến đây mua vũ khí. Lão tiên sinh, xin hỏi, lão Âu có ở đây không? Bạch Khởi bước tới chỗ ông lão râu tóc bạc, tầm 50-60 tuổi đang không ngừng rèn sắt thấp giọng hỏi. Ông lão nghe Bạch Khởi nói xong liền ngẩng đầu lên liếc nhìn Bạch Khởi, sau đó lại cúi xuống tiếp tục làm việc. Len keng, những âm thanh đó lại vang lên, cũng không thèm liếc nhìn Bạch Khởi. Càng không thèm để ý đến Bạch Khởi. Cái lão già này, đại ca ta hỏi lão, lão mau nói đi, không ta cho lão biết tay bây giờ. Bạch Tiêu Sái tự tiện bước tới, vẻ mặt bất mãn quát lớn. Bạch Tiêu Sái bây giờ tuy trong lòng rất hận Bạch Khởi, nhưng lại không dám đối phó với Bạch Khởi. Bây giờ trong lòng Bạch Tiêu Sái, Bạch Khởi đã là ác ma. Có thể ngồi chung với ba tên biến thái kia thì còn ai là người bình thường được nữa. Nhưng Bạch Tiêu Sái lại không dám đắc tội với Bạch Khởi. Đi theo Bạch Khởi ngoài việc liều mạng lấy lòng ra thì không thể làm được việc gì khác. Mà lúc này hắn chính là muốn biểu hiện một chút trước mặt Bạch Khởi cho nên mới nhảy vào. Cút sang một bên cho ta. Nhưng Bạch Khởi lại không quan tâm tới thịnh tình của hắn. Nghe xong những lời này của Bạch Tiêu Sái, Bạch Khởi không do dự cho hắn một cái tát, sau đó tàn bạo đe dọa, làm Bạch Tiêu Sái sợ hãi trốn qua một bên, trong lòng đầy uất ức nhưng không dám nói nửa lời. Thấy vậy, ông lão thợ rèn dừng lại, ngẩng đầu lên, nhìn Bạch Khởi trước mặt mà lạnh nhạt nói, ngươi tìm lão Âu có việc gì? Ngươi là ai? Việc này, lão tiên sinh, ta là Bạch Khởi, gia tổ Bạch Ngọc Đường bảo ta đến đây tìm lão Âu. Bạch Khởi nghe xong mỉm cười nói, hắn không sợ Bạch Tiêu Sái nghe thấy những lời này. Sự tồn tại của Bạch Ngọc Đường kỳ thực sớm đã không phải là gì bí mật. Rất nhiều người biết được rằng Bạch Ngọc Đường đã xuất sơn, đến cả thân phận của đệ tử thân truyền của Bạch Ngọc Đường. Tin rằng Đỗ Tân gia tộc và phụ thân mình cũng biết, đã như vậy cần gì phải giấu giếm. Còn bản thân đến tìm ai, thì nếu Bạch Tiêu Sái trở về nói với Mã Tháp Sa điều đó cũng không sao, lẽ nào cô ta dám động thủ sao? Phải biết rằng đấu vương cường giả không phải dễ trêu, một đấu vương cường giả khi tức giận lên có thể hủy diệt một đại gia tộc, Đỗ Tân gia cũng như vậy. Bạch Ngọc Đường, ngươi theo ta. Lão thợ rèn nghe thấy tên Bạch Ngọc Đường, hai mắt bỗng sáng lên, sau đó nhìn thoáng Bạch Khởi trước mặt thấp giọng nói rồi dẫn Bạch Khởi đi vào trong. Bạch Tiêu Sái thấy vậy cũng theo vào, nhưng lão thợ rèn quay lại trợn mắt với Bạch Tiêu Sái, lạnh lùng nói, ngươi đứng đó cho ta, không được phép vào, nếu không. Trong lúc nói, một cỗ sát khí bỗng nhiên phát ra khiến Bạch Tiêu Sái sợ hãi đến thót tim, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng chốc trở lên trắng bệch. Nói thực đừng nói là Bạch Tiêu Sái mà ngờ cả Bạch Khởi cũng phải kinh ngạc. Trình độ như vậy, cũng là một thất tinh đấu linh, thậm chí là bát tinh. Một ông lão chuyên rèn vũ khí mà lại có được trình độ đấu linh đỉnh cao, điều này không thể. Phải biết rằng, địa vị của một đấu linh cường giả rất cao, một đấu linh cấp cường giả ở một tiểu quốc đã là cao thủ rồi. Dù là ở một nơi như vậy trong ba phạt lợi á, đấu linh cường giả cũng đủ để làm sư đoàn trưởng, trong đó ưu tú còn có thể làm quân đoàn trưởng giống như phụ thân Bạch Kình Thiên của mình. Ông không phải chiến đấu sống chết ngoài xa trường, nhưng cao thủ như thế cho dù gia nhập bất cứ một thế lực nào cũng đều là đối tượng được lôi kéo. Dù là ở trong những đại đế quốc, địa vị của đấu linh cường giả cũng hậu đãi như vậy. Mặc dù so với những tiểu quốc không thể tránh được sự suy yếu, nhưng chí ít cũng không phải lo cơm áo, sống thoải mái. Những người như vậy làm sao có thể chỉ là thợ rèn được chứ? Lẽ nào ông ta là lão Âu? Bỗng nhiên Bạch Khởi trong lòng chợt nghĩ như vậy, nhưng lập tức ông ta lại phủ nhận điều này. Phải biết rằng lão Âu người mà có thể kết giao với lão tổ tông Bạch Ngọc Đường, người như thế không đơn giản như vậy được. Một đấu linh tuy lợi hại, nhưng không phải là cao thủ tuyệt đỉnh, làm sao có tư cách kết giao với Bạch Ngọc Đường chứ? Sợ là người như vậy không đáng kết giao với Bạch Ngọc Đường. Muốn kết giao được với ông ta đừng nói là bằng cấp, tối thiểu cũng phải là một đấu tông. Thực lực của lão này còn kém quá xa. Tiểu Kiền à, sao lại dẫn người ngoài vào đây? Ta không phải đã nói với ngươi rồi sao, nơi này không cho bất kỳ người nào vào sao? Đặc biệt là khi ta đang uống rượu. Lẽ nào ngươi xem lời ta nói như gió thoảng ngoài tai sao? Một giọng nói lười nhác bỗng nhiên vang lên sau khi Bạch Khởi và lão thợ rèn bước vào phía sau của Bách Luyện, gây cho mọi người cảm giác ngà ngà say chưa tỉnh. Tiểu Kiền. Bạch Khởi nghe xong những lời này xém chút thì ngã ngửa xuống đất. Người bên trong hỏi lão tiên sinh này, vị thất tinh đấu linh này tên là Tiểu Kiền ư? Trời ạ, ông ta ít cũng 60 tuổi rồi. Cái tên gọi này thật là... Trên mặt Bạch Khởi có chút kỳ quái nhưng rồi lại rất bình thản và nhanh chóng quen với các xưng hô như thế. Tiểu Kiền cũng không hề có chút bất mãn hay tức giận nào, mà cung kính đứng ở trong sân, nói vào căn phòng ở chính giữa tứ hợp viện. Đại sư, người này nói là Bạch Ngọc Đường lão tiên sinh cử hắn tới, cho nên tôi mới tự ý dẫn hắn tới đây. Ồ, ha ha ha. Bạch Ngọc Đường, lão già đó vẫn khỏe sao? Ta cứ tưởng lão ta chết rồi chứ. Không ngờ vẫn còn sống. Lão ta cử ngươi tới có việc gì? Một trận cười sang sảng vang lên trong phòng. Một lúc sau, một ông lão cao tầm 1m6 mặt đầy râu bước ra. Nhìn mái tóc đã có chút bạc, râu cũng vậy, người đầy đặn. Xem ra sức khỏe vẫn cường tráng, tuổi tác cũng tầm 50 tuổi. Trong tay còn một bình rượu. Khi bước ra còn uống hai ngụm, sau khi nói xong lại, ừng ực uống rượu rồi chăm chú nhìn Bạch Khởi. Vâng, lão tổ tông giờ vẫn khỏe, thân thể vẫn như xưa, ngài là... Lão Âu. Bạch Khởi cung kính thấp giọng nói như vậy, khi nói còn có chút nghi vấn. Dù sao mình rõ ràng trẻ hơn người trước mặt. Nhưng ông ta lại khiến cho Bạch Khởi có một cảm giác bất khả chắc. Bạch Khởi căn bản nhìn không thấu ông ta. Ngoài việc biết rằng người trước mặt mình rất lợi hại ra, những điều khác đều không biết, cho nên Bạch Khởi phải cung kính. Không sai, ta chính là lão Âu. nhưng bọn họ đều thích gọi ta là Âu Đại Sư. Tiểu tử ngươi không tin ta đúng không? Uống một ngụm rượu, lão Âu tìm một chỗ rồi ngồi xuống, dáng vẻ tươi cười nói với Bạch Khởi. Không phải, chỉ là lão tổ tông có thư, nhờ Tố Ôi tận tay giao cho ngài, nên tôi phải xác nhận một chút. Nói xong, Bạch Khởi lấy phong thư của Bạch Ngọc Đường đưa cho Âu Đại Sư đang ở trước mặt, rồi đứng sang một bên, đợi đối phương trả lời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 79, Cửu U Ma Quỷ Ổ. Xem ra Bạch Ngọc Đường tham vọng rất cao. Rốt cuộc ngươi có trình độ thế nào? Ở đây nói, ngươi chỉ trong một năm đã từ đấu giả thăng đến đại đấu sư. Ha ha, nếu là vậy, thì thiên phú của ngươi không phải cao bình thường. Âu Đại Sư ngồi trên bậc thềm đá trước cửa sau khi xem xong thư, tiện tay gấp lại, rồi uống một ngụm rượu, ngồi tựa vào cột nhà nói với Bạch Khởi với giọng trêu chọc, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên một tia quỷ dị. Ánh mắt đó là hưng phấn. Đúng vậy, nếu Bạch Khởi không nhìn nhầm thì ánh mắt đó đúng là hưng phấn. Ánh này khiến Bạch Khởi có cảm giác như một cơn giá lạnh, vẫn không mở miệng nói gì, chỉ nghe Âu Đại Sư tiếp tục nói rằng, Bạch Ngọc Đường nhờ ta giúp huấn luyện ngươi. Kỳ thực ta ở đây lại không có phương pháp gì huấn luyện mọi người cả. Con người của ta lười nhác, không thể dạy ai. Nếu như lão Bạch Ngọc Đường đã có lời, ta cũng không có ý làm hắn mất mặt. Tiểu Kiền, thử hắn xem. Vâng, thưa đại sư. Tiểu Kiền, tạm thời gọi là Tiểu Kiền vậy. Tiểu Kiền sau khi nghe xong những lời đó liền khom người đáp lời với Âu Đại Sư, sau đó quay người sang phía Bạch Khởi đang đứng trước mặt mình, lắc lư cánh tay, để lộ một nụ cười dữ tợn nói, tiểu tử, ngươi chuẩn bị xong rồi chứ? Được, mặc dù không biết đối phương có ý gì, nhưng nếu mọi người đã nói như vậy, Bạch Khởi bắt đầu chuẩn bị dùng toàn bộ sức lực để chiến đấu. Trong nháy mắt Bạch Khởi bị đánh bay ra ngoài. Đối phương đột ngột từ dưới mặt đất chui lên, sau khi Bạch Khởi vừa dứt lời đã bị tấn công lại, khiến Bạch Khởi bay ra xa vài mét. Tiểu tử động tác quá chậm, ngươi không thể chiến đấu như vậy, hãy làm cho ta có hứng thú đi. Tiểu Kiền hét lớn một tiếng như vậy, nói xong lại tiếp tục tấn công, khi Bạch Khởi vẫn chưa có sự phản ứng thì lại là một quyền nữa. Hai người giao chiến, Bạch Khởi hoàn toàn bị áp đảo. Không thể ra tay, toàn thân giống như một đống thịt vậy. Bị Tiểu Kiền đánh tới đánh lui, ông ta hạ thủ không nặng. Mỗi lần chỉ là khiến Bạch Khởi cảm thấy da thịt đau nhức, nhưng lại không có vết thương nào lớn. Nhưng trận đấu này dừng lại khi Bạch Khởi lần thứ 30 bị đánh ngã xuống đất. Bạch Khởi cuối cùng không đứng dậy nổi, mặt mũi thì bầm dập, thương tích đầy người, nhìn vô cùng thê thảm. Thử sức cái quái gì chứ? Rõ ràng là ẩu đả thì có. Một trận ẩu đả giữa một thất tinh đấu linh với một nhất tinh đại đấu sư, việc này khiến Bạch Khởi vô cùng căm tức, nhưng chỉ có thể liếc mắt nhìn chừng chừng Tiểu Kiền và Âu Đại Sư mà thôi, nhất là Âu Đại Sư. Không phải vì cái bộ dáng tươi cười đó thì Bạch Khởi cũng không khó chịu như vậy. Chậc chậc, thiên phú hẳn là sai sót rồi, kinh nghiệm chiến đấu của ngươi vẫn còn quá yếu, mặc dù hình như đã trải qua quá trình chiến đấu sinh tử. Nhưng vẫn thiếu một điều rất cơ bản, hơn nữa chiến đấu còn ít. Ngươi phải biết rằng chiến đấu là chiến đấu, cái gì cũng không cần quan tâm. Cái cần quan tâm là ba điểm sau: ổn, chuẩn, ngoan. Vừa rồi ngươi đã sử dụng đấu kỹ. Ha ha, tiểu tử, hôm nay tâm tình đại sư ta không tốt. Ta cho ngươi biết, đấu kỹ chỉ là cách vận dụng đấu khí, còn đấu khí mới là căn bản. Nhưng khi giao đấu nhất thiết không nên dập khuôn theo đấu kỹ, cho ngươi biết, đấu kỹ cũng giống như nắm đấm vậy, ngươi cần thu phát tự do mới hiệu quả, ngươi không nên vận dụng đấu kỹ một cách cứng nhắc như vậy, không phai theo cách đó, điều ngươi cần làm là dung hợp một cách triệt để giữa đấu khí với bản thân mình, sử dụng chúng như sử dụng nắm đấm của bản thân mình vậy, tốc độ và mãnh liệt, chỉ có như vậy mới có thể sống sót trong một cuộc chiến thực sự. Âu Đại Sư tựa vào cột nhà uống một ngụm rượu rồi nói, giống như sử dụng cánh tay, chỉ có thế mới là tốt nhất. Vậy, trước đây ta đã sai thật sao? Bạch Khởi thấp giọng thì thào nói, khi nói càng cảm thấy có lý, rồi tự nhiên lại rơi vào trầm tư. ấy ra. Ngươi hình như đã hiểu ra một chút rồi. Ha ha, tiểu tử, ta đã nắm rõ khả năng của ngươi rồi. Phải nói là khả năng chống cự của tiểu tử ngươi không tồi. Tiểu tử, quay về đi. Hôm nay trước tiên chỉ như vậy thôi. Nói thật với ngươi, ta ở đây thực sự không có gì hay để dạy ngươi. Không đấu kỹ, không đấu quyết. Nhưng ta có thể dạy cho ngươi cách chiến đấu, để ngươi không ngừng mạnh hơn trong chiến đấu. Đương nhiên, trước hết là ngươi phải bước qua được tiểu kiền. Ha ha, nếu như ngươi có thể, sau khi lành vết thương, tiếp tục đến đây chịu đòn, ta đảm bảo ngươi sẽ tiến bộ rất nhanh. Đương nhiên trước hết là ngươi phải không ngừng đến đây chịu đòn. Ha ha, Âu Đại Sư cười ha ha nói, như có điều gì đó rất vui vẻ. Hai mắt không ngừng nhìn Bạch Khởi đang đứng dậy, giống như muốn nhìn thấu Bạch Khởi vậy. A, Bạch Khởi nghe xong những lời này nhất thời im lặng. Nói thật, Bạch Khởi muốn nâng cao thực lực của bản thân, điều này vô cùng bức thiết. Nhưng nếu như mỗi ngày đều phải đến đây chịu đòn, nói thực trong khoảng thời gian ngắn Bạch sẽ không chịu được. Mặc dù hắn cũng hiểu rõ, khi chiến đấu là cách trực tiếp nâng cao năng lực nhanh nhất. Chiến đấu không bình đẳng, bị ngược đãi từ sáng đến tối lại là điều mà Bạch Khởi không muốn đối diện. Bạch Khởi đang đắn đo, khó có thể lựa chọn. Thế nhưng cuối cùng Bạch Khởi cũng đã bị lực lượng mê hoặc. Cắn răng một cái rồi gật đầu nói, được, ta biết rồi, ta sẽ lại. Nói xong bịt vết thương lại, bước đi khập khiễng ra ngoài. Bên tai truyền đến giọng cười nhạo của Cửu U, ha ha ha, tiểu tử. Ngươi thật thảm, nhìn bị đánh thành ra thế này đây. Ha ha ha, đáng cười lắm sao? Bạch Khởi tức giận nói, vốn dĩ không để ý đến lão Cửu U lưu manh này, nhưng ông ta lúc này lại cười nhạo mình. Nói thực hai người Âu Đại Sư và Tiểu Kiền rốt cuộc muốn làm gì Bạch Khởi cũng không rõ. Hai người là muốn huấn luyện mình trong chiến đấu, để mình thể nghiệm một chút khổ sở, nhưng sự việc liệu có đơn giản vậy không? Chỉ ít Bạch Khởi không cho rằng vậy. Đương nhiên, ha ha ha, nhìn thấy ngươi bị người ta đánh, ta thấy rất sung sướng. Ha ha, Cửu U lại cười phá lên với giọng điệu vô sỉ, khiến Bạch Khởi muốn đánh cho tên khốn này một trận. Đương nhiên trước hết là Bạch Khởi phải nhìn thấy hắn mới được. Mặc kệ ngươi, Bạch Khởi nghiến răng nghiến lợi nói. Ây da, chịu như vậy sao? Tiểu tử ngươi nghe ta nói, tiểu tử ngươi bị đánh là điều rất bình thường, tuy nói kỹ xảo chiến đấu của ngươi hơi kém, nhưng cũng không kém cỏi như thế, dù sao ngươi cũng là người trải qua mấy lần sinh tử, chỉ là có vài việc ngươi vẫn chưa làm rõ mà thôi, chỉ cần hiểu rõ thì rất đơn giản. Tiểu tử Âu Đại Sư đó nói không sai, chiến đấu cần chú ý đến ba chữ, ôn, chuẩn, ngoan. Nhưng theo ta thấy chỉ khi giao đấu đồng cấp mới cần thứ đó, cái mà ngươi thực sự cần chỉ có hai từ, đó là tốc độ, lực lượng, và để làm được hai việc này một cách nhanh nhất là nâng cao thực lực của ngươi. Cửu U nghiêm trang nói, nâng cao thực lực, nói thì dễ, ngươi cho rằng ta không muốn sao, nhưng ta cũng phải có cách nâng cao mới được chứ. Bạch Khởi tức giận nói, nói thực là Bạch Khởi làm sao mà không biết những điều này. Phương pháp nhanh nhất giúp mình mạnh lên kỳ thực không phải là chiến đấu, mà là không ngừng nhanh chóng nâng cao thực lực của bản thân. Nói một cách khác, nhất nhất tinh đại đấu sư có thể dựa vào kinh nghiệm chiến đấu ưu tú đánh bại ngũ tinh đại đấu sư. Nhưng hắn muốn dựa vào kinh nghiệm chiến đấu ưu tú để đánh bại một cửu tinh đại đấu sư thì gần như là điều không thể, trừ phi đối phương không có sức mạnh chiến đấu. Nhưng nếu đối phương là một đấu linh cường giả có lực lượng, e là một đại đấu sư với kinh nghiệm chiến đấu phong phú cũng phải nuốt hận đương trường mà thôi. Nếu như đối phương là một đấu tông hoặc là một đấu vương, thì cho dù đứng đó cho hắn đánh cũng không có vấn đề gì. Thực lực có thể nâng cao dễ như vậy sao? Khó nhất chính là để nâng cao thực lực, cho nên mọi người mới không ngừng theo đuổi kỹ xảo chiến đấu, từ việc tăng cường lực lượng của bản thân. Cho nên mới sản sinh ra vô số đấu kỹ và đủ loại phương pháp. Tiểu tử, người khác không thể, lẽ nào ngươi lại không thể sao? Ngươi cũng không được quên, ngươi còn có ta. Cửu U nhẹ nhàng nói với Bạch Khởi, ngữ khí giống như đang dạy một hài tử vậy. Ta biết, nhưng ngươi phải biết rằng ta bây giờ không có cơ hội đi giết chết An Đức Lỗ, lẽ nào để ta đi vào Liệt Diễm Tông để giết chết hắn? Ta không có bản lĩnh đó, cái khác không nói, chỉ cần một đấu vương Tây Bắc Ti kiêu kiệt là có thể nghiền chết ta giống như nghiền chết một con kiến rồi. Còn về cách khác, ta cũng muốn, nhưng làm thế nào? Cướp đoạt? Thôi đi, chúng ta ở Liễu Thành cướp đoạt cũng không ít, làm trò này ở Vương Đô. Ngươi có phải là thấy ta sống tốt, muốn để ta chết sớm phải không? Bạch Khởi tự giễu nói, đương nhiên trong lời nói để lộ sự bất mãn không chút che giấu đối với Cửu U. Đương nhiên không phải, ngươi có thể lựa chọn mà. Cửu U nghe xong lời này dừng một chút, vừa định nói tiếp, nhưng lại bị Bạch Khởi cắt lời, chọn cái gì? Khiến người ở Vương Đô đều bị độc chết sao? Ta nói Cửu U, ngươi lẽ nào không thể suy nghĩ bình thường một chút sao? A, điều này, đương nhiên là không phải. Ta nói rồi, ngươi phải biết rằng